Chương 372, kịch bản triệt để sụp đổ. Một chỗ, Phanh Sở Vật một quyền trọng trọng đánh ở trên bàn. Hoa pha lê chế cái bàn, trong nháy mắt băng liệt, hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Lần hắn tự nói một tiếng, biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn. Bên cạnh đủ thấy vậy, doa đến rụt cổ một cái. Vốn là hắn còn nghĩ cùng Sở Vật hồi báo một chút, chính mình hôm nay gặp phải tình huống. Chính mình tìm kiếm khế ước giả, vợ ơ ý ma dám can đảm phản sát chính mình. Chuyện như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ưu thế, hắn tuyệt đối không muốn lại gặp phải lần thứ hai tình huống giống nhau. Sở Vật đập nát sau cái bàn, biểu tình trên mặt từ từ hòa hoãn lại. Thân là cả mẹn gì đờ gì ở trong thế giới lớn nhất buộc. Đối với cảm xúc chắc chắn, hắn còn có thể bản thân khống chế điều tiết. Nhất là tại có tình huống của những người khác phía dưới. Hắn càng thêm sẽ không để cho mình làm ra cái gì mất đi thân phận cử động. U, ngươi có phải hay không có chuyện nghĩ nói với ta? Sở Vật ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhạt hỏi thăm. Nếu như không phải trên mặt đất miệng thủy tinh cặn bã, rất khó tin tưởng đây là một cái ở vào trong giận dữ người. Hắn biểu hiện càng là như thế, U nội tâm thì càng khủng hoảng. Sở Vật, chuyện là như thế này. Sở Vật đã mở miệng hỏi hắn, U cũng không dám không trở về. Không nhận ngươi không chế khế ước giả. Sở Vật mí mắt vẩy một cái. Trong mắt của hắn đồng dạng mang theo sâu đậm kinh ngạc. Cùng U như thế, hắn nhưng là không biết, khế ước giả còn có không nghe lời. Với hắn mà nói, người không nghe lời đều phải chịu đến trừng phạt. Sở Vật, ta bây giờ nên làm gì? U mở miệng hỏi hắn. Khế ước giả không bị khống chế, liền mang ý nghĩa hắn sao nhiệm vụ của mình. Trước tiên không cần phải để ý đến nàng. Sở Vật hai tay ôm ngực, âm thanh trầm nói. Chỉ cần nàng biến thành ạ nọ thờ gì đờ làm loạn, tổ kỳ họa sổ gô bọn hắn cũng sẽ không mặc kệ nàng. Đối với chúng ta mà nói, bọn hắn sớm muộn đều sẽ đụng tới 9 giờ tới 5 giờ về đường, bởi vì ăn cơm duyên cớ, đợi đến đám người ăn xong thời điểm, sắc trời đã tối. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ đối với sủ ghệ mỉ sở ý chia biểu hiện vô cùng nóng tinh. Chủ động đem phòng khách thu thập sạch sẽ, vì bọn họ đưa ra có thể nghỉ ngơi chỗ. Nếu như là những người khác, chắc chắn sẽ không tùy tiện ở tại xa lạ phòng ốc. Dù ghệ mỉ sở ý chia lệnh ra khăng khăng không thuộc về những người khác hàng ngũ. Đối với tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rổ thịnh tình mời, hắn lựa chọn lưu tại nơi này. Hình như là cho cả dạ mạ nạ gọi điện thoại phía sau, liền lôi kéo ạ gù rủ mạ xáo ở tại đại sảnh. N, đó là cho hai người bọn hắn cái chuẩn bị. Hệ ạ gù rủ mạ xáo đối với những người khác rất là lạnh nhạt. Lạnh nhạt là trời sinh kèm theo như thế, không có ý gì khác. Đối mặt sủ ghệ mì sở ý chia thời điểm, ngược lại là ôn hòa rất nhiều. Bởi vì cùng ạ nỏ thờ ạ tô đại chiến nguyên nhân, đám người rất nhanh riêng phần mi nhờ trở lại gian phòng của mình. Lăn về đến phòng thời điểm, hai cái đầu nhỏ đang tại không nháy một cái nhìn xem hắn. Chính là sở ổ ca đợi ạ cùng ạ học ra. Không giống với tỷ tỷ của các nàng già mạ bù kỳ cạ dịn, các nàng hạnh cách tương đương gan lớn. Như là thường ngày như thế, nặng tiến vào triết học suy nghĩ sâu sắc. A áo giả cùng sở ổ cả đa một trái một phải, trợ giúp hắn xâm nhập suy xét. Không thể không thừa nhận, sở ổ cả đa hai nữ rất có học tập thiên phú. Đi qua thời gian dài như vậy luyện tập, các nàng ở giữa phối hợp đã thiên ý lìa vô phùng. Trong đó, sở ổ cả đa trả giá cố gắng lớn nhất. Rất nhiều kỹ xảo, A áo giả căn bản là làm không được. Không phải sẽ không, mà là không có can đảm kia. Thí dụ như, thần hầu. Nàng chỉ ở trên thân sở ổ cả đoạ gặp được. Triết học thời gian trôi qua rất nhanh, nàng tiến vào tầng thứ cao hơn, thánh hiển. Thánh hiển hình thức bên trong, toàn bộ người đều biến không tầm thường. Đơn giản tới nói, phá lệ buông lỏng. Nàng trong lòng, vẫn có không nhỏ lo lắng. Hệ ạ gủ rủ mạ xảo cùng sủ ghệ mi sở ý chia một thành vì bằng hữu. Có thể tưởng tượng, trước mặt kịch bản bị hiệu ứng hồ điệp phiến thành bộ dáng gì? Dị ô thế giới nội dung cốt truyện phía sau, đã không cách nào chính xác tiến hành phỏng đoán. Bất quá, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn không có chút nào lo lắng.